Chu Hiền nhanh chân đi tới bên cạnh La Thuần, cúi đầu cong lưng, nói: "Cậu tới đây, sao không báo trước cho tôi một tiếng? Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí tốt, chứ để cậu ngồi đây sao được?" Nói xong, ông ta liếc nhìn Chu Thiếu Gia, nói: "Còn đứng đờ ra đấy làm gì? Mau tới chào hỏi La tiên sinh đi." Ông ta kéo Chu Thiếu Gia đi tới trước người La Thuần, cười nói: "La tiên sinh, đây là con trai tôi, Chu Tiểu Long, nó đến chào hỏi cậu đây." Chu Tiểu Long nghẹn họng, trợn trừng mắt hỏi: Anh ta chính là La Thuần?" "Ăn nói kiểu gì đấy?" Chu Hiền vỗ cho gã một phát, mắng: "Ai cho mày gọi thẳng tên của La tiên sinh?" Bên cạnh có người thêm dầu vào lửa: "Thế đã là gì? Vừa nãy con ông còn bảo La tiên sinh là tài xế, muốn đuổi La tiên sinh đi cơ." "Cái gì?" Mặt mũi Chu Hiền lập tức trắng bệch. "Cái đồ không có mắt này, sao mày dám xúc phạm La tiên sinh? Mau xin lỗi cho tao." Chu Hiền đạp đứa con trai ngã xuống đất, càng thu hút nhiều người vây xem hơn. Chu Tiểu Long giận dữ đáp: "Vừa nãy con có nói gì đâu, tại sao con phải xin lỗi? Và lại chúng ta có người của Diệp gia làm chỗ dựa, việc gì phải sợ?" Toàn thân Chu Hiền run rẩy, giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi lại. Ông ta sắp bị đứa con trai không nên thân này làm cho tức chết rồi. Lúc này, trong đám người có tiếng nói vang lên: "Tiểu Long nói đúng, có nhà họ Diệp chúng tôi làm chỗ dựa, ông sợ cái gì? Nhà họ Chu các ông càng ngày càng thụt lùi, ông xem mình đi, còn chẳng hiểu biết bằng đứa con của mình." Đám người tách ra hai bên, một tên thanh niên vóc dáng mạnh mẽ bước tới, đi bên cạnh là con quỷ bệnh Lào, Diệp Thiếu Gia, bị Lý Thanh Lôi đánh ngày hôm qua. Hắn ta nhìn La Thuần với ánh mắt rất cay độc. La Thuần dựa lưng lên ghế sofa, liếc nhìn tên thanh niên mạnh mẽ một lượt từ trên xuống dưới, nói: "Mày chính là Diệp Nguyên Võ hả? Kẻ được gọi là một trong bốn tên rác rưởi của thủ đô, phải không? Tên nhãi nhép kia, mày ăn nói cho cẩn thận." Con quỷ bệnh Lào Diệp Thiếu Gia hét lên, giận đến mức ho khủ khổ. Diệp Nguyên Võ cười nhạt đáp: "Em Chín đừng tức giận, một người chết mà thôi, cần gì để trong lòng. Họ La kia, về nhà chuẩn bị sẵn quan tài đi, nhà họ Diệp bọn tao sẽ giết mày." "Mày bớt nói nhảm đi." La Thuần lạnh lùng quát. Bỗng nhiên, trên tay xuất hiện một thanh phi đao nhắm thẳng tới miệng Diệp Nguyên Võ. Anh chỉ dùng 30% sức lực, bảo đảm không để gã chết luôn bây giờ. Diệp Nguyên Võ cũng chẳng giỏi hơn Đường Hoán Phong bao nhiêu. Cái phi đao này làm cho gã luống cuống tay chân, khó khăn lắm mới tránh được, nhưng vẫn bị phi đao cắt rách cả tay. La Thuần cầm một cái phi đao khác vuốt ve: "Mày còn dám om sòm, thì cái phi đao này sẽ đâm thủng đầu mày. Mày muốn thử một chút không?" Diệp Nguyên Phi nở nụ cười lạnh lẽo: "Tạm thời cho mày nhảy nhót vài hôm, sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến mày quỳ gối trước mặt nhà họ Diệp cầu xin tha thứ." "Các ông chủ, bây giờ buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu." Vị MC trên sân khấu trào dâng nhiệt huyết. Mọi người lần lượt ngồi xuống chờ buổi đấu giá bắt đầu. Người đứng trên sân khấu cười nói: "Những người xuất hiện hôm nay đều là nhân vật lớn. Nhà họ Lưu chúng tôi cực chẳng đã mới sở hữu mảnh đất này. Bây giờ chúng tôi sẽ bán nó ra theo hình thức đấu giá. Ai ra giá cao nhất, chúng tôi sẽ bán cho người đó. Giá khởi điểm là 2 tỷ. Bắt đầu nào." "3 tỷ. Diệp Nguyên Võ lên tiếng trước tiền. Gã đã ra giá thì gần như là không có người dám cạnh tranh. Ai cũng biết đến thế lực của nhà họ Diệp ở thủ đô. Kể từ khi hay tin, bọn họ sẽ nhúng tay, không ai ở đây dám tranh nữa. Suy cho cùng, có thể ăn được hay không là một chuyện, ăn rồi có phun ra được không lại là chuyện khác. 3 tỷ, còn ai ra giá cao hơn không?" Diệp Nguyên Võ khiêu khích liếc nhìn La Thuần, thầm nghĩ dám so tài lực với nhà họ Diệp đúng là chán sống. 7 tỷ. La Thuần ra giá không hề do dự, anh sẽ bất chấp tất cả để có được mảnh đất này. 7 tỷ đã là số tiền lớn nhất mà nhà họ Diệp và nhà họ Ngài có thể bỏ ra. Nếu còn tăng thêm nữa, chắc phải bán nhà mới gom góp đủ. 7 tỷ mốt. Diệp Nguyên Võ cắn răng, tiếp tục ra giá. Ngài Vũ Phi ghé bên tai La Thuần, nói: "Hai nhà vay mượn thêm còn có thể góp được khoảng 5 tỷ. 10 tỷ. La Thuần ra giá xong, toàn bộ đều ồ lên, nhìn anh như nhìn một tên điên. Giá trị kinh tế của Long Sơn hoàn toàn không tới 10 tỷ, bỏ ra 7 tỷ có khi còn lỗ vốn rồi. chỉ có kẻ coi tiền như cỏ rác mới bỏ 10 tỷ để mua mảnh đất Long Sơn. Ngay cả Diệp Nguyên Võ cũng xanh mặt, sau đó gã ta lại ra vẻ thoải mái, cười hà hà nói. Tôi thấy nhà họ Diệp ở Hà Đông cũng giỏi thật đấy, chỉ vì sĩ diện mà chịu tán gia bại sản, đúng là chuyện lạ nhất đời. Gã đứng lên nói. Dù sao, mảnh đất này cũng sẽ thuộc về nhà họ Diệp chúng tao, tạm thời để cho bọn mày giữ nó một thời gian cũng chẳng sao. Những người khác thì nhau lắc đầu, cảm thấy La Thuần không biết làm ăn. Cuối cùng, La Thuần vẫn ký tên, xác nhận mua mảnh đất Long Sơn. Sau khi ra ngoài, ngài Vũ Phi mặt ủ mày ê, thở dài nói. Thế này chúng ta phải vay nợ mấy tỷ, chẳng biết phải mất bao lâu mới bù hết lỗ đây. Yên tâm đi, tiền không phải là vấn đề. La Thuần mỉm cười, thầm nghĩ ở thủ đô vẫn còn hai con dê béo đợi làm thịt. Đến lúc đó, tài sản của nhà họ Đường và nhà họ Diệp đủ để bù lỗ, thậm chí còn dư ra rất nhiều. Hai người lên xe rời khỏi, La Thuần bắt đầu tính toán trong đầu xem nên quy hoạch Long Sơn như thế nào. Chắc chắn là anh sẽ đặt trụ sở của mình ở đấy. Trận pháp ở thư viện đại diễn hoàn toàn độc nhất vô nhị trên đời này. Nếu khiến Ngao Trấn thiết kế ra được một cái trận pháp, ngay cả cường giả hóa thần cũng không thể phá được, thì đến lúc đó, dù cho người ở thiên kình cổ tình tìm tới, anh cũng có thể núp trong đại trận, tiếp tục tu luyện. Đang suy nghĩ thì ngài Vũ Phi đột nhiên đạp thẳng xe. La Thuần nhìn về phía trước thì thấy Diệp Nguyên Võ đứng ở giữa đường, không cho hai người đi tiếp. La Thuần thầm thấy tò mò, thực lực của Diệp Nguyên Võ kém anh rất nhiều, chắc chắn gã tự biết rõ điều này. Vậy tại sao gã còn dám cản đường anh? Chẳng lẽ xung quanh có mai phục? La Thuần dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì đáng nghi. Anh mở cửa xuống xe, híp mắt hỏi. Đừng bảo là mày tự tới nộp mạng đấy nhé. Mày quá ngông cuồng. Diệp Nguyên Võ lạnh lùng nói. Mày không hề biết nhà họ Diệp mạnh đến mức nào. Tao đến đây vì muốn cá cược với mày. Nếu tao đỡ được 100 chiêu của mày, tao sẽ đưa cho mày 5 tỷ tao đưa đến lần này. Mày thấy sao? Không có hứng thú. La Thuần cần tiền, có thể tự đi lấy. Anh chẳng hào hứng gì với trò cá cược này. Được rồi, chúng ta đổi cách khác. Diệp Nguyên Võ đút hai tay vào túi. Nếu như tao thua, tao sẽ nói cho mày biết bất cứ vấn đề gì về nhà họ Diệp. Tại sao mày cứ muốn cá cược với tao? Mày đang kéo dài thời gian. Sắc mặt La Thuần lập tức thay đổi, nhớ đến mấy người Diệp Băng Dung vẫn còn ở biệt thự nhà họ Ngài. Nếu nhà họ Diệp sai cường giả tới giết họ, chắc chắn đám người Lý Thanh Lôi và Đường Hiệp đã đánh lại được. Chịu chết đi! Diệp Nguyên Võ đột nhiên đánh tới, quyền thế trên tay biến ảo, lao đến như núi lớn đè xuống. Chán sống! La Thuần muốn giết người, dùng hết sức tung ra một quyền. Quyền kình của hai người va chạm, Diệp Nguyên Võ bay xa mấy chục mét như lá rụng, miệng hộc máu, cười hà hà nói. Mày bị lừa rồi, đến lúc mày về nhà thì đã muộn, tới nhà họ Diệp chuộc người đi. Nói xong, gã đắc chí chạy trốn vào khu rừng ở bên cạnh. La Thuần liên tục bắn ra ba cái phi đao nhắm thẳng vào giữa lưng Diệp Nguyên Võ. Lúc này, anh dùng hết toàn lực, ba cái phi đao phóng đi gần như chỉ trong tích tắc. Diệp Nguyên Võ sợ tái mặt, gắng hết sức di chuyển sang bên cạnh nửa mét. Ba cái phi đao cắt đứt cánh tay gã thành bốn khúc. Diệp Nguyên Võ còn không kịp nhặt mấy khúc tay cụt dưới đất lên, liều mạng trốn vào trong rừng cây. La Thuần lo lắng cho Diệp Băng Dung nên không tiếp tục đuổi theo. Anh vội vàng lên xe để ngài Vũ Phi lái tới biệt thự. Xe lao vun vút trên đường. Lúc đi qua một tòa cao ốc, La Thuần vươn tay nói, dừng lại. Anh xuống xe chạy vọt lên lầu. Cho tới lúc lên đến mái nhà, anh tập trung đôi mắt nhìn thẳng về phía biệt thự ở nhà họ Ngài. Nơi này cách biệt thự nhà họ Ngài khoảng mấy ngàn mét, nhưng La Thuần vẫn có thể thấy rõ tình hình ở cả tòa biệt thự. Bây giờ, Lý Thanh Lôi đang giao chiến kịch liệt với người ta, bị trúng một quyền, hộc máu bay ngược. Đường Hiệp cũng nằm bên cạnh, không rõ sống chết. Đám người Nhị Lão Âm Dương, Lưu Kim Đình và Hình Hoài thì chặn trước cửa. Đứng đối diện họ là Diệp Lập Hồng bị La Thuần đánh bại lần trước cùng với mười mấy cao thủ ở phía sau. Mặc dù Lý Thanh Lôi không bị thương ngoài da nhưng nội thương rất nặng, uể oải nằm dưới đất. Tất cả mọi người đều biết Diệp

Cô nhanh chóng bước vào trong khách sạn dưới vô số pháo hoa vàng rơi vãi khắp nơi. Khách khứa đã lấp đầy khách sạn, Lộ Tình liên tục chào hỏi từng người có vai vế lớn, tiếp đó vào hậu trường dặm lại lớp trang điểm, sau đó bị người ta vội vàng đẩy lên sân khấu. Đường Hoán Long đã mặc lễ phục đợi sẵn ở đó, cười híp mắt nhìn Lộ Tình. Có thể cưới được mỹ nữ đẹp nhất thủ đô, ai mà không mừng chứ? Người dẫn chương trình nói một tràng đầy nhiệt tình, cuối cùng đặt câu hỏi. Chú rể, anh có đồng ý lấy người con gái đẹp nhất thủ đô chúng ta làm vợ hay không? Tôi đồng ý. Đường Hoán Long tươi cười trả lời. Người chủ trì buổi lễ lại tiếp tục cười hỏi. Cô dâu, cô có đồng ý lấy người đàn ông đẹp trai nhất thủ đô chúng ta làm chồng hay không? Lộ Tình im lặng, cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cửa, dường như đang chờ điều gì đó. Hiện trường rơi vào không khí gượng gạo, người bên dưới xôn xao bàn tán không ngừng. Người nhà họ Đường hiển nhiên có chút bất mãn. Gia chủ Đường Văn Cử tỏ vẻ không vui, nói. Trên phòng, ngài nói con gái anh ở bên ngoài có quen với thằng nhóc nào đó, còn nói muốn ngăn cản việc hôn nhân giữa hai nhà chúng ta. Có thật vậy không? Lộ Chiến Phong hừ một tiếng. Chẳng qua là trò đùa giỡn mấy đứa trẻ với nhau mà thôi. Hai nhà chúng ta kết thông gia là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Hôm nay còn có hai nhà khác làm chứng, ai dám đến gây chuyện chứ? Những tiếng bàn tán xung quanh vẫn vang lên bên tai không dứt. Chuyện tiệc sinh nhật của Lộ Tình hôm ấy đã sớm truyền khắp thủ đô. Có người nói. Nghe nói cô dâu còn đang đợi người trong lòng đến cướp dâu. Tôi thấy không cần chờ nữa đâu. Cậu cả nhà họ Đường là người tốt thế kia mà. Thật sự có chuyện đó sao? Đợi người cưỡi mây bảy màu đến cướp dâu à? Ha ha ha ha. Không ngờ mỹ nữ đẹp nhất thủ đô chúng ta lại có một mặt ngây thơ như vậy. Nhưng trong hôn lễ mà gây ra chuyện như thế thì cũng thật không hiểu chuyện. Đúng là quá ngây thơ. Đàn ông chẳng được mấy người tốt. Vậy mà cô ấy lại vì một câu nói mà đợi người đến cướp dâu. Thế có ngốc không chứ? Lộ Chiến Phong đứng dậy quát lên. Tiểu Tình, con ngây ra đó làm gì? Con không mau trao nhẫn. Lộ Tình cũng có chút thất vọng, chậm rãi lấy chiếc nhẫn kim cương ra. Chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng giễu cợt dưới ánh đèn. Trong lòng cô khẽ run rẩy, thầm nghĩ lẽ nào mình tin lầm người rồi. Không đâu, nếu anh ta thật sự là người như vậy, mình cũng không cần phải đợi anh ta nữa. Đồng Hoa Long đắc ý đưa tay ra, đợi Lộ Tình đeo nhẫn vào tay mình. Lộ Tình siết lấy chiếc nhẫn, run rẩy đưa đến gần ngón tay của Đường Hoàn Long. Người bên dưới cười nói. Thế mới đúng chứ. Dứt bỏ những mộng tưởng không thực tế kia đi. Người trong lòng cô sẽ không đến đâu. Bốn đại gia tộc chúng ta đều ở đây. Hắn ta sớm bị dọa cho sợ vỡ mật rồi. E là bây giờ đang giúp trong nhà mình mà run rẩy ấy chứ. Người đó vừa dứt lời, cửa đại sảnh đột ngột dâng một tiếng, bị người ta đạp vỡ thành từng mảnh. Một bóng người khôi ngô chậm rãi tiến vào. Tiếp sau đó, ba người Lộ Đồng Lâm cũng vào theo, trốn trong bóng tối mà run lập cập. Mấy trăm người trong đại sảnh nhốn nháo quay đầu nhìn, mười mấy người bảo vệ lập tức tiến lên quát lớn. Anh là ai? Mau đi ra ngoài! La Thuần thuận tiện vùng quyền, ra tay cứ như đập ruồi. Cả mười mấy người đầu hộc máu bay ngược ra ngoài, đụng hỏng 7-8 cái bàn. Anh đứng từ xa nhìn Đường Hoàn Long, nói. Tôi đã khuyên anh hủy bỏ hôn ước với Lộ Tinh từ sớm. Xem ra anh không hề để tâm đến nhỉ. Trong lòng Lộ Tinh chấn động, cô ta vui mừng phát khóc. Chiếc nhẫn trong tay không biết đã rơi đi đâu mất rồi. Cô ta đưa tay xé rách bộ áo cưới trên người, lộ ra bộ đồ thường ngày màu đen ở bên trong. Người bên dưới nhìn đến há hốc miệng. Cô dâu này đã quyết tâm không làm cái đám cưới này từ trước rồi. Sắc mặt Đường Hoán Long xanh mét, phẫn nộ quát lên. Đừng có ngông cuồng với tao. Mày hãy nhìn cho rõ, đây là nơi nào. Nghe nói, anh thích hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, còn trà đạp không ít con gái nhà lành. Có một số thứ, anh không xứng có nó đâu. Lao Thuần vùng tay phóng ra một thanh phi đao. Ánh bạc lóe lên, phần dưới háng của Đường Hoán Long máu chảy đầm đìa. Anh ta hét thảm một tiếng, ôm lấy thân dưới, lăn lộn trên mặt đất. La Thuần bỗng nói. Hôm nay, tôi sẽ nói rõ ngay tại đây. Lộ Tinh muốn gả cho ai, đó là tự do của cô ấy. Ai muốn cưới cô ấy, thì cắt cuộc quý của mình trước rồi hãy nói. Hỗn láo, to gan. Hai vị tổng sư thiên cảnh của nhà họ Đường bay ảo tới. Trong nháy mắt, họ đã đến trước mặt La Thuần. hai nắm đấm của La Thuần đồng thời đánh ra. Hai người nọ hộc máu, bay ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn, nằm trên mặt đất bất tỉnh. Những người hiểu biết về võ công trong đại sảnh đều hít sâu một hơi, kinh ngạc nói: hai người này đều là tông sư thiên cảnh của nhà họ Đường, sao họ lại không chịu nổi một đòn trước mặt của người này thế? Rốt cuộc anh ta là ai? Thiên Lãng nấp trong bóng tối, nói với giọng rồn rồn: anh ta chính là Lôi Thần La Thuần ở Hà Đông. Lôi Thần La Thuần? Lôi Thần La Thuần? Bốn từ này nhanh chóng lan khắp đại sảnh. Lộ Chiến Phong hờ giọng: Lôi Thần chó má gì, mau gọi điện thoại cho anh hai ngay đi, tôi không tin cậu ta dám đối nghịch với cả quốc gia. Dù gì nơi đây cũng là chỗ công cộng, công khai đánh chết người cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng dư luận rất lớn. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập, một đội binh lính xông vào trong. Quan quân dẫn đầu nói: tôi nghi ngờ ở đây có phần tử phạm pháp cực kỳ nguy hiểm, tất cả ngồi yên tại chỗ đừng động đậy. Rất nhiều người trong sảnh thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Lộ đúng là nhà họ Lộ, chỉ gọi một cú điện thoại đã giải quyết được vấn đề. Những người khác cũng gật đầu tán thành, dù là ai cũng không dám ra tay trước mặt quân nhân. Lộ Chiến Phong gật đầu với trưởng quan, chỉ vào La Thuần. Quan quân kia lập tức đi đến trước mặt La Thuần, nói: chúng tôi nghi ngờ anh mang theo vũ khí nguy hiểm có tính sát thương, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.